One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, mới 7 phần 10. Hoang mang hoảng loạn, còn thể thống gì? Dằn dậy một câu, quay từ trên ghế đứng lên, quyết định đi cùng xét cố gắng gặp mặt một lần. Nếu như nói trước thời điểm, xét đối với oai mọi người mà nói còn chỉ là một cái không nghe lời tay chân lời nói. Như vậy hiện tại, xét cũng đã chân chính có thể được cho là một cái trị cho bọn họ lấy ngang hàng tương luận đại hải. Tạc, có thực lực, có tư bản, có quan hệ, như vậy một cái gia hỏa xuất hiện ở An Đà trên đảo. Mặc kệ là ở phía kia thế lực đều muốn cật lực tranh thủ. Càng là hiện tại, Capone gia tộc danh tiếng có thể nói là vừa rơi xuống ngàn hành. Tuy nói danh tiếng xuống dốc không phanh cùng xét có thoát không ra quan hệ. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Học theo trước tiếp xúc bên trong ngoài là có thể khẳng định. Xét căn bản sẽ không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nếu xét đều không thèm để ý. Như vậy hiện tại tình thế nghịch chuyển. Đi đến đồng dạng địa vị. Như vậy cũng là thời điểm chính thức cùng xét tiến hành trao đổi. Sau đó, quay liền nhìn thấy chấn động một màn. Cái kia một đám ăn mặc màu xanh lục quần áo thể thao tráng hán bước chỉnh tề như một bước tiến đi. Theo xét mui trần xe con mặt sau. Nếu như không có hán, nhiều nhất cũng là bởi vì quần áo thể thao duyên cớ xem ra không có nghiêm túc như vậy. Thế nhưng ngực cái kia hai cái Tây Hải thực sự là xung kích đến oai thần kinh. Đến tột cùng là chịu đến thế nào kích thích. Mới có thể thiết kế ra như vậy một bộ. Một bộ làm người chấn động cả hồn phách chế phục. Đi từ trên xe xuống. Xét thỏa mãn gật gật đầu. Ra hiệu phía sau mọi người giải tán tự do hoạt động. Sau đó chính mình liền dẫn Robin hướng đi oai. U tương đương này không phải oai sao? Một buổi sáng không gặp. Làm sao như thế rồi? Vừa nói. Xét còn một bên vỗ vỗ oai vai. Bởi vì cùng hải quân chiến đấu. Quai hiện tại khắp toàn thân đều quấn quýt lấy băng vải. Xét bàn tay rơi vào oai trên bả vai trầm trọng sức mạnh suýt chút nữa để oai một cái Byakugan. Ngất đi, nhưng oai trung quy là Capone gia tộc người đứng thứ hai. Sức chiến đấu không nói chuyện, nghiệp vụ năng lực không phải nắp, lại như là hiện tại như vậy. Gắng gượng đau đớn, oai trên mặt tức rồi một vệt có chút cứng ngắc nụ cười. Này không phải cùng đám kia hải quân giao lưu một chút không? Chúng ta đi vào nói đi. Quay nói đến, liên quan với sòng bạc. Nghe vậy, xét cũng lười nói cái gì. Một ánh mắt không hề để ý liền đi hướng về phía trong sòng bạc bộ. Cái kia phó dương dương tự đắc lại như là đi ở nhà mình hậu hoa viên dành cho đối với xét hiểu rõ. Quay thậm chí hoài nghi coi như mình ở lầu hai mai phục được rồi đao phủ thủ ném ly làm hiệu ra. Lệnh một tiếng xét đều sẽ không có lùi bước chút nào. Nói đi, các ngươi muốn làm gì tương đương, ngưỡng dựa vào ghế. Xét trên mặt tràn ngập thoải mái cùng không đáng kể. Đối với này đã không cảm thấy kinh ngạc. Một bên oai nhưng là nói rằng, chuyện lúc trước liền làm chưa từng xảy ra. Chuyện lúc trước, chuyện gì? Xét y hơi nghi hoặc một chút nhìn oai. Có đã xảy ra cái gì không? Đối mặt xét phần này công khai vô liêm sỉ, trầm mặc chốc lát, quay hít sâu một hơi sau đó tán đồng gật gật đầu. Đúng thế, chưa từng xảy ra gì cả, thỏa mãn gật gật đầu. Một bên xét tiếp tục bị hỏi, nói đi, các ngươi dự định làm gì? Nhà ta lão đại đã quyết định, chính thức cùng Walker gia tộc khai chiến, đem toàn bộ Tây Hải bỏ vào trong túi. Cho nên... chúng ta hy vọng xét tiên sinh có thể cung cấp một ít trợ giúp. Một bên oai nói đến, mặc kệ là xét tiên sinh ngài bản thân sức chiến đấu, vẫn là ngài quan hệ. Nếu như chúng ta có thể liên thủ, như vậy dựa theo kế hoạch của chúng ta, toàn bộ Tây Hải đều sắp trở thành chúng ta tụ bảo bồn. Cũng có thể hợp pháp cùng Tây Hải các quý tộc lấy chia 3-7 thành. Nghe vậy, không giống nhau. Không chờ oai nói xong, xét liền ngồi dậy, vừa đến không kiên nhẫn nhìn oai nói đến, làm sao mới 7 phần 10. Những quý tộc kia đã làm gì liền muốn phân cho bọn họ. Nghe vậy, oai có chút bất đắc dĩ giải thích, 7 phần 10 đó là người ta. Chúng ta là 3 phần 10. Mới 3 phần 10. Vậy ta không được quỳ xin cơm. Đã không ít. Biết xét không dễ trêu. Muốn tìm vô tận. Nhưng vì Capone gia tộc toàn thể lợi ích chụp ảnh. Quay vẫn là gắng gượng thân thể nói rằng. Những quý tộc kia từng cái ở Tây Hải phàn cành sai tiết. Chính là thế giới chính phủ nhận lệnh quan chức cũng phải bán bọn họ mấy phần sắc mặt. Này thế giới dưới lòng đất giao dịch không thấy được ánh sáng. Đến có người ở bề ngoài phối hợp. Tuyến đường, vận tải, vật tư, này cũng phải trên dưới chuẩn bị. Này 3 phần 10, vẫn là xem những quý tộc kia sắc mặt. Bao nhiêu người muốn này cơm vẫn không có cái môn này đường đây. Kiếm tiền mà, quay nói đến, không khó coi. Dùng mình, xét treo mặt, rất con mẹ nó dùng mình. Đối với xét lời nói, một bên Robin đã là không cảm thấy kinh ngạc Robin nhưng là biết đến. Xét người này cuồng cực kỳ. Nếu như là Fujitora như vậy bị tán thành cũng coi như. Mà những quý tộc này đây. Dựa cả vào tổ tiên tích đức, một đám người liền mặt đều không thấy quá. Đừng nói gì đến giao tình không giao tình, tán thành không đồng ý, ăn canh xét đều không dự định để đám người kia ăn canh. Kết quả bọn họ vẫn muốn nghĩ ăn thịt. Nằm mơ đây, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.